Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Chương 199. Long cốt pháp trượng. Âu Dương Tĩnh cùng Loan Loan đi nhanh nửa đêm, mãi đến sắc trời khai tỏ ánh sáng. Vừa rồi tại Hán Thủy bên bờ, tìm mảnh tĩnh mịch rừng cây, vào rừng tạm nghỉ, hơi dừng một hồi. Âu Dương Tĩnh ôn nhu hỏi Loan Loan: Loan nhi, ngươi có đói bụng không? Thấy Âu Dương Tĩnh khó được như thế ôn nhu, Loan Loan trong đôi mắt đẹp liền tràn đầy cảm động. Tạ đại vương lo lắng, Loan nhi không phải rất đói đây, nhưng bổn vương đói bụng. Âu Dương Tĩnh nói mà không có biểu cảm gì nói, còn không mau đi chuẩn bị thịt rừng dựng lên đống lửa, khiến cho bổn vương ăn no nê. Loan Loan chợt cảm thấy chính mình lòng tràn đầy cảm động, thật sự là cho chó ăn. Lúc này Chu cái miệng nhỏ nhắn u tùng không vui đi sâu rừng cây đánh thịt rừng đi. Âu Dương Tĩnh thì từ trong nhẫn chứa đồ tay lấy ra trắng noãn khăn trải bàn trải trên mặt đất, lại đem dầu muối tương giấm quả ớt cây thì là chờ đồ nướng gia vị từng cái lấy ra bỏ vào khăn trải bàn bên trên. Về phần tiếp xuống làm việc, đương nhiên là muốn từ Loan Loan để hoàn thành. Người xuyên Việt dùng chủ nghệ vẩy muội không tồn tại. Âu Dương Tĩnh từ suốt đạo đến nay cho tới bây giờ đều là hưởng thụ muội tử chủ nghệ. Tại xạ điêu thế giới, bằng lấy toàn năng bếp nhỏ sư Hoàng Dung ăn ngon uống sướng. Tại đây đại đường thế giới cũng có lâu dài dã ngoại sinh tồn, đồ nướng điểm kỹ năng đầy Loan yêu nữ hầu hạ, đơn giản sảng khoái. Chờ đợi lúc Âu Dương Tĩnh lấy ra cái kia bạch cốt pháp trượng, tốn hao 100 thông dụng điểm, thỉnh cầu luân hồi điện xem xét. Bích lạc long cốt trượng, lấy viễn cổ hắc long xương đùi, long tinh làm tài liệu chính, dựa vào nhiều loại chân quý luyện kim tài liệu chế tạo pháp trượng, chứa đựng pháp thuật, đen xúc tu, chết mây thuật, phân ly thuật, hào trạch thuật, thi pháp cần tiêu hao tinh thần lực. Hiến tế cái kia pháp trượng, có thể triệu hoán một con rồng vu yêu tác chiến, thời hạn 15 phút. Ghi chú: đây là một cây do trời mới mỹ thiếu nữ ma pháp sư Bích Lạc tự tay chế tạo. Tụ cư nhà du lịch, buộc chặt điều giáo, giết người diệt khẩu rất nhiều công năng, là một thể cực phẩm pháp trượng, lại dùng lại chân quý. Nghe xong luân hồi điện xem xét, Âu Dương Tĩnh mặt lộ vẻ kinh hỉ. Đồ tốt a, khác lại không luận, cái kia hào trạch thuật đúng là du lịch thiết yếu. Có hào trạch thuật, rốt cuộc không cần ngủ ngoài trời dã ngoại. Trọng yếu nhất chính là căn này pháp trượng đi qua luân hồi điện sau khi giám định, hắn cũng có thể sử dụng, bởi vì pháp thuật mô hình đều là có sẵn, chứa đựng tại pháp trượng bên trong, lại năng lượng cũng là từ long tinh cung cấp. Hắn chỉ cần tiêu hao nhất định tinh thần lực phát động là có thể phóng ra cái kia 4 loại ma pháp. Nếu là hiến tế ngay ngắn pháp trượng, càng có thể triệu hồi ra một đầu mạnh mẽ long vu yêu trợ chiến. Đương nhiên, hiến tế pháp trượng đằng sau, làm tế phẩm pháp trượng liền sẽ tiêu hao hết. Đồng thời hiến tế tốn thời gian quá dài, ít nhất phải 10 giây đồng hồ mới có thể hoàn thành hiến tế. Nguyên nhân chính là này, áo bào đen pháp sư mới chưa kịp triệu hoán long vu yêu, liền bị Âu Dương Tĩnh một quyền oanh sát. Pháp trượng cũng thành chiến lợi phẩm của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve pháp trượng bóng loáng như ngọc thân trượng. Âu Dương Tĩnh trong lòng kích động, rất muốn tìm cái mục tiêu thí nghiệm một thoáng pháp thuật. Chết mây thuật, phân ly thuật là tính sát thương pháp thuật, hào trạch thuật tiêu hao quá lớn, đồng thời một ngày chỉ có thể thi triển một lần. Hiện tại dùng không có lời, nếu không, chờ Loan Loan trở về, để cho nàng nếm thử đen sở thuật mùi vị. Ngô, không ổn, bổn vương xưa nay thưởng phạt phân minh, Loan Loan lại không có lầm lỗi, sao có thể tùy ý xử phạt nàng? Đây không phải là bỏ đi công tác của nàng tính tích cực sao? Thôi được rồi, chỉ cần đợi nàng phạm sai lầm về sau, làm trừng trị, mới có thể đối nàng thi triển. Bỏ đi đi trong lòng một ít tà ác âm u suy nghĩ. Âu Dương Tĩnh đem pháp trượng thu hồi, nhắm mắt ngồi xuống, lợi dụng điểm ấy mảnh vỡ thời gian, tu luyện không cần vận chuyển chu thiên, có thể tùy thời tu luyện lại tùy thời dừng lại biến thiên kích đại pháp, rèn luyện tinh thần lực. Một lát sau, Loan Loan thắng lợi trở về, mang về một con sống hoẵng, ba cái gà rừng. Ta trở về á? Nàng mang theo thu hoạch đi vào Âu Dương Tĩnh trước mặt, lớn tiếng nhắc nhở. Rất rõ ràng, nàng hy vọng Âu Dương Tĩnh có thể giúp nàng làm vài việc, nhưng mà Âu Dương Tĩnh không hề bị lay động, tiếp tục ngồi xuống. Loan Loan khí hồ hồ dậm chân, lại dẫn thịt rừng đi đến bờ sông, xuất ra một lần lột da đao nhỏ, thủ pháp thành thạo giết con mồi, lột da mở ngực, một bên làm việc, nàng còn một bên toái toái niệm, âm quý yêu nữ liền không có nhân quyền sao, người người xấu này, lại muốn ta một cái nữ nhi ra, làm bực này tay dính máu tanh đổ tể sự tình, cái kia oán niệm đậm đến, nhanh ngưng tụ thành thực chất đều. Kỳ thật nàng lâu dài hối hả ngược xuôi, thường xuyên ngủ ngoài trời dã ngoại, tự tay xử lý con mồi cũng là chuyện thường xảy ra. Nếu như chỉ một mình nàng, nàng cũng sẽ không như thế oán niệm mà đi. Nhưng vấn đề là Âu Dương Tĩnh một đại nam nhân, thế mà không có chút nào thương hương tiếc ngọc, vạn sự không làm, sai khiến lấy nàng làm này làm cái kia, quả thực để cho nàng có chút bực mình. Nhìn ta thiên đao không hết, lột da của ngươi. Loan Loan thủ đoạn khẽ run, ánh đao thời gian lập lòe, đã xem con hoẵng chỉnh phó ra lông loại bỏ xuống dưới. Mười đao phá cực, mở ngươi thân, bá bá bá, con hoẵng bị ánh đao mở ngực, trong nháy mắt, liền nội tạng hết sạch, thanh lý đến sạch sành xanh. Một đao tuyệt khoảng trống, chảm ngươi đầu chó, răng rắc, con hoẵng đầu hạ xuống, toàn bộ con hoẵng, không cần một lát, đã xử lý hoàn tất, có thể lên giá đồ nướng. Từ đầu đến cuối, Loan Loan trên người, trên tay, cũng không dính vào một tia vết máu. Rất nhanh, trong rừng liền dấy lên một đống lửa, cái kia thanh lý đến sạch sẽ con hoẵng, liền gác ở trên lửa nướng, mà cái kia ba cái gà rừng thì bị Loan Loan thanh lý về sau, xoa gia vị, dùng bao lá sen khỏa dán lên một tầng bùn đất, vùi vào trong đống lửa, làm thành gà ăn mày. Loan Loan đứng tại bên cạnh đống lửa, một bên lật qua lật lại thủ công nướng trên kệ hương hoẵng, một bên dùng một cái lớn bàn chải đi lên bôi mạt lấy gia vị. Rất nhanh, mê người mùi thơm bắt đầu phát ra, quanh quẩn trong rừng. Hỏa hầu vừa đến, Âu Dương Tĩnh liền kịp thời mở hai mắt ra, huệ mà không uổng phí địa điểm tán. Thật là thơm ơn y, Loan Loan ngươi tay nghề này, quả thực không phải tầm thường, hừ. Loan Loan nhẹ hừ một tiếng, tức giận lườm hắn một cái. Âu Dương Tĩnh từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái lớn khay, đặt vào trải trên mặt đất tuyết trắng khăn trải bàn bên trên. Tới tới tới, cho bổn vương mang thức ăn lên. Loan Loan hét lên cái miệng nhỏ nhắn, xuất ra đao nhỏ, quát một tiếng, nhìn ta thiên đao không hết, đưa ngươi chém thành mảnh vỡ. Bá bá bá, anh đao dương ra, từ nướng thành vàng óng hương hoẵng trên người vút qua, cắt xuống từng mảnh độ dày đều đều. Bên ngoài xốp giòn trong mềm thịt nướng, bay tới Âu Dương Tĩnh trước mặt khay bên trong, sắp hàng đến thật chỉnh tề. Hảo đao pháp, Âu Dương Tĩnh cười tán, cầm lấy đũa, gặm lấy gặm để, đều không đợi ta cùng một chỗ ăn. Loan Loan méo miệng, có chút cảm giác muốn khóc, thất thần làm gì. Âu Dương Tĩnh mời đến Loan Loan, tới cho bổn vương rót rượu a. Loan Loan góc 45 độ ngưỡng vọng bầu trời, ức ở kém chút tràn mi mà ra nước mắt. Rốt cục hầu hạ Âu Dương Tĩnh rượu đủ thịt no bụng. Loan Loan bưng một con chén nhỏ, ngồi quỳ chân tại Âu Dương Tĩnh bên cạnh thân, ngụp nhỏ ăn đồ vật. Bộ dáng kia, biểu tình kia, rất giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Loan Nhi a, tiếp xuống chúng ta đi Lạc Dương đi. Đi Lạc Dương làm cái gì? Nơi đó đã biến thành phế tích, ta chính là muốn đi xem Lạc Dương phế tích. Mơ hồ ước định một thoáng, cao ta một cái đại cảnh giới thiên ngoại dị nhân, thực lực đến tột cùng đi đến trình độ nào. Câu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.